LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2338, chương 2341, đại sư tác phẩm. Tại Tô Minh quái thời điểm, thực tế đại đa số người lúc này cũng đều đang trách đây. Rất xem không hiểu, Tần Thi Âm vì sao xuất thủ? Từ mới vừa đến hiện tại, đối với cái này chén nước cảm giác hứng thú không ngoài là nam nhân. Đây là rất đơn giản một cái đạo lý. Như nói ngươi một cái đại lão gia sẽ đi mua một cái nam minh tinh đã dùng qua đồ vật sao? Nếu như không phải loại kia đặc biệt có giá trị hoặc là kỷ niệm giá trị, cơ bản là chuyện không thể nào. Sở dĩ Tần Thi Âm một nữ nhân xuất thủ, đích thật là để cho đại gia thật kinh ngạc. Đại gia kinh ngạc cũng không có biểu hiện tại mặt, vẻn vẹn nhìn thoáng qua Tần Thi Âm mà thôi, cũng không nói gì thêm. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ Tần Thi Âm cũng là Lâm Ánh Trúc fan hâm mộ sao? Tại Tô Minh còn trách thời điểm, Tần Thi Âm tiếp tục lạnh lùng mở miệng nói một câu. 20 vạn, thật đúng là không có người ra giá nữa. Đến một lần vật này bất quá một cái chén nước mà thôi, cũng không cái gì giá trị thực sự. Đâm chết giá cả tại chừng 10 vạn không sai biệt lắm. Nếu như cao hơn nữa mà nói, rõ ràng không đáng giá. Cứ việc đại gia đều là người có tiền, không kém chút tiền ấy, bất quá cũng sẽ không đem giá cả làm đến nước này. Kẻ có tiền ngược lại so sánh thông minh, cũng rất lý trí. Lại thêm Tần Thi Âm xuất thủ, đại gia cho đi Tần Thi Âm một bộ mặt, liền không có đem giá cả làm quá dọa người. Không có người nói chuyện, tất nhiên không có người tiếp tục tăng giá. Như vậy cũng mang ý nghĩa, cái này chén nước là Tần Thi Âm, người điều khiển chương trình tại mặt dùng bản thân tiểu mộc chùy gõ 3 cái. Đại biểu cho cuộc mua bán này đã hoàn thành, phía dưới bắt đầu đấu giá cái tiếp theo vật phẩm. Dù sao thoạt nhìn cũng là thật nhàm chán, Tô Minh không bất kỳ hứng thú gì, liền tiến tới bên cạnh Tần Thi Âm bên cạnh, mở miệng hỏi một câu. Thi Âm, ngươi hôm nay là thế nào? Làm sao đối với Lâm Ánh Trúc chén nước còn cảm thấy hứng thú như vậy? Đừng nói cho ta ngươi cũng là một cái truy tinh tộc. Không nhìn ra à? Tô Minh không nhịn được liền trêu chọc 2 câu. Ai ngờ Tần Thi Âm lại nhìn thoáng qua Tô Minh, ngay sau đó lạnh lùng đã nói. Đây là mua cho ngươi. Tô Minh lập tức liền kinh trụ. Gọi là một cái xấu hổ nha. Từ Tô Minh mặt biểu lộ liền có thể đã nhìn ra, rất rõ ràng Tô Minh là không nghĩ tới mình muốn xuất thủ mua cái chén này ý đồ lại bị Tần Thi Âm cho đã nhìn ra. Đúng như là quả Tần Thi Âm vừa rồi không mở miệng, đoán chừng Tô Minh muốn xuất thủ tăng giá đem cái này chén nước cho lấy được. Cũng chính bởi vì muốn mua cái này người là Tần Thi Âm, sở dĩ Tô Minh liền không có xuất thủ cùng với nàng đoạt. Bị Tần Thi Âm một nữ nhân, hơn nữa còn là tự mua sống qua ngày, Tô Minh ngược lại cũng cảm thấy không có gì. Bất quá Tần Thi Âm mới vừa câu nói kia, ngược lại để Tô Minh xem như hiểu rồi. Mọi thứ đều không đơn giản như vậy nha. Sợ là Tần Thi Âm cũng rõ ràng bản thân cùng Lâm Ánh Trúc một ít chuyện. Mặc dù miệng không nói, nhưng Lâm Ánh Trúc mới vừa ngữ khí, rõ ràng đối với Tô Minh là có một chút bất mãn. Tô Minh cái này không nói chuyện, phía sau toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Cảm giác mặt đối với luyện hư cảnh cao thủ đều không áp lực lớn như vậy. Tạm thời còn thật không biết làm như thế nào đi xử lý vấn đề như vậy. Sở dĩ Tô Minh lựa chọn tạm thời đi nhận túng, làm không nghe được cái này, chắc hẳn lấy Tần Thi Âm tính cách cũng sẽ không thực mà nói. Đi cùng Tô Minh tiếp tục thảo luận vấn đề này mà líu lo không ngừng đi xuống. Tiếp xuống đấu giá vẫn còn tiếp tục tiến hành, mặc dù lại liên tục đập mấy kiện vật phẩm, bất quá Tô Minh nhìn cái này tư thế, đoán chừng cái này đấu giá hội nhiều lắm là mới qua một nửa mà thôi. Chỉ nghe cái kia người điều khiển chương trình tại mặt mở miệng tầng tầng không ngớt nói một câu. Chúng ta đấu giá cũng coi là đến cuối cùng nặng cân phân đoạn, sau đó phải đập vật bán, có thể nói là một chút thứ tốt. Đủ loại đồ cổ vật đều sẽ tới, mời mọi người chú ý lực tập một chút. Vừa nghe nói tiếp xuống đồ cổ chơi những vật kia đều muốn đến, Nói đến tâm tình của mọi người, bắt đầu hưng phấn lên. Dù sao những vật này mới thật sự là đại gia chú ý nhất. Kẻ có tiền tại không thiếu tiền tình huống dưới, tự nhiên nghĩ đến đề cao mình một chút phẩm vị cùng hàm dưỡng. Sở dĩ đồ cổ vật này là có người có tiền so sánh ưa thích cùng ưa chuộng. Bất kể có phải hay không là thực hiểu những vật này. Dù sao mua một chút đặt ở trong nhà trang bức, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đây cũng là vì sao những năm gần đây, thị trường đồ cổ một mực so sánh hỏa nguyên nhân. Cũng là bị những cái này vương bát đản cho xào lên. Thực tế bây giờ hiện tại, chân chính đồ cổ đều đã bị mua không sai biệt lắm. Muốn đi đào bảo nhặt chỗ tốt, căn bản là chuyện rất khó. 10 cái bên trong đến có 10 cái là giả. Căn bản mua không được hàng thật. Ở cái này buổi đấu giá từ thiện mặt, nếu như hoa ít giá cả, có thể mua được chính phẩm. Thực tế so sánh có thể tính ra. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Xác thực cũng là một chút đồ cổ loại hình. Thoạt nhìn cũng là còn có thể. Mặc dù nói tính không phải là cái gì tốt bao nhiêu nhiều vật chân quý. Nhưng tối thiểu nhất là thực. Mấy cái đều đã vỗ ra trăm vạn giá cả đến. Tô Minh một mực không xuất thủ. Nói trắng ra là Tô Minh đối với loại kiểu này đồ vật là không thế nào cảm giác hứng thú. Nếu như Tô Minh thực cảm thấy hứng thú, dựa vào hàn băng xạ thủ e kỹ năng, có thể nói tất cả đồ cổ tại Tô Minh dưới mí mắt cũng là không chỗ che thân. Muốn làm đồ cổ quá đơn giản, Tô Minh căn bản không hứng thú kia. Hơn nữa nơi này giá cả cơ hồ cũng là trong suốt. Tại loại này đấu giá dưới tình huống, bất kỳ một cái nào đồ cổ giá cả là cũng sẽ không thấp, vô cùng kinh người, cơ hồ không có gì hơn giá không gian. Tô Minh mua cơ hồ đều không cái gì kiếm tiền không gian. Mua vật kia làm gì? Trong nhà bầy mà nói, Tô Minh còn ngại vật này có một ít chiếm không gian đâu. Sở dĩ Tô Minh một mực tại an tĩnh nhìn xem mà thôi. Căn bản không sao cả động. Chỉ nhìn những người khác làm sao đi đấu giá. Tiếp xuống kiện vật phẩm này là cái so sánh có lai lịch đồ vật. Đại gia nhất định phải đánh bóng ánh mắt của mình. Xem cho rõ. Cái này người điều khiển chương trình lại tại mặt. Bắt đầu thừa nước đục thả câu. Đại gia lập tức liền có một chút nhịn không được. Mở miệng liền không ngừng nói ra. Người nhưng lại sớm chút nói a, chớ ở nơi đó thừa nước đục thả câu. Tiếp xuống chúng ta muốn xem cái này. Là một bộ tranh chữ. Các ngươi đoán là của ai? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Đám người không khỏi không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ cái này hàng thật là khiến người ta không nhịn được muốn rút hắn. Là sửa không được cái này muốn thừa nước đục thả câu thói quen. Suy nghĩ cả nửa ngày. Vẫn là ở nơi này thừa nước đục thả câu. Bất quá bởi như vậy. Ngược lại lớn nhà trong lòng cũng không nhịn được tốt rồi. Tranh chữ loại vật này. Tại đồ cổ thuộc về cao đoan loại kia. Cũng là nói so sánh đáng tiền. Nếu như là chân quý tranh chữ. Như vậy nhất định là một chút đại sư tác phẩm. Phải biết đại sư tác phẩm. Đây chính là 10 điểm khó được. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.